Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 064, Thiên Tượng. Kéo ra ngoài, biệt viện, điện bên trong, Kristen vẻ mặt lạnh lẽo. Nàng khoát tay áo một cái, liền có đệ tử tiến lên, đem hai cái sụi lơ trong đất đệ tử tha ra điện đi. Bị bắt đi hai cái, đều vẻ mặt tàn bụi, ủ rũ muốn chết. Điện bên trong hai bên rất nhiều đệ tử hoặc nơm nớp lo sợ, hoặc ánh mắt lấp lóe, đều bị Kristen ngoan thủ chấn động rồi. Ta lại nói một lần, Kristen lạnh lùng nói, chính trị là phàm nhân sự, bất kỳ đem biệt viện tốt cạnh tranh kéo vào trinh trệ vòng xoáy, ta đều sẽ không nuông chiều. Chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có hay không căn tính, tốt nghiệp xuống núi, tùy tiện các ngươi làm sao làm. Nhưng ở biệt viện bên trong, ta nói rồi, không được. Một mảnh yên lặng như tờ. Lần này Kristen xác thực là xuống tay độc ác, mới vừa bị phế đi hai cái, có thể đều là có căn tính tu đạo mầm. Không chỉ phế bỏ công pháp, liền trong đầu liên quan với tu hành tất cả tin tức đều bị đánh rơi mất. Bọn họ sẽ bị đuổi ra biệt viện, mất đi tất cả. Không thể nghi ngờ, Kristen là ở giết gà dọa khỉ, không, là giết hầu cảnh gà. Đối mặt trong biệt viện hai cái giữa hệ phái càng ngày càng kịch liệt làm ầm ĩ, Kristen lựa chọn đối với hai cái phe phái thủ lĩnh hai vị có căn tính đã bị tuyển làm tu đạo mầm đệ tử ra tay, hủy bỏ công pháp, biến mất ký ức. Thực nói đến tàn nhẫn, nhưng đây là biệt viện quy củ. Trời vừa sáng liền lập xuống quy củ, liền hủy bỏ tu vi, xóa đi ký ức, thủ đoạn đều là Thường Uy rất sớm chuẩn bị kỹ càng một tông pháp khí. Không quy củ không toa thuốc tròn, Thái Huyền biệt viện địa vị siêu phàm, cần quy củ đến duy trì. Kristen ánh mắt lạnh như băng đảo qua sở hữu ở đây đệ tử, nói, đừng tưởng rằng đại đức chân nhân 10 năm không thấy, từng cái liền thả bay tự mình. Ta ngày hôm nay xử trí hai người này, các ngươi còn phải cảm tạ ta. Nếu như chờ hắn trở về, a, ngươi cho rằng các ngươi đối với hắn rất trọng yếu. Ta nói cho các ngươi biết, như hắn ra tay, liền không phải ngày hôm nay hai cái, các ngươi từng cái, ít nhiều gì đều có phần. Nói chuyện, nàng phủ chậm rãi mơn trớn đặt ở trên đầu gối trắng như tuyết hồ lô. Hơn nữa hắn nên cũng sắp xuất quan, cho nên nói có vấn đề, xác thực khá là phiền toái. Thái Huyền Phong Đỉnh, ba người phụ nữ các ngồi một phương, khoanh chân đối lập. Thơ Run lắc đầu, khá là bất đắc dĩ nói, lòng người thứ này, khó khăn nhất khống chế. Chúng ta đang ở như vậy vị trí, lại bị người phía dưới đẩy đi, vẫn chưa thể có quá nhiều ý kiến. Daenerys nói, giải quyết đúng là có thể giải quyết, chỉ cần có tuyệt đối trấn áp sức mạnh. Đáng tiếc đến hiện tại, thân thần cảnh vẫn cứ khó có thể với tới. Tuy rằng biệt viện đệ tử chúng ta đều chiêu mộ được một nhóm, nhưng xuất thân quý tộc nhưng nhiều không làm việc cho ta. Còn khác lên đỉnh núi theo ta tranh cướp bình dân đệ tử, then chốt là bọn họ cũng không trái pháp luật, ta liền bắt bọn họ không có cách nào. Kristen cũng khá là bất đắc dĩ. Theo thời gian tiến trình, hai đại quốc gia trong lúc đó cạnh tranh hướng tới kịch liệt hóa. Hai nước trong lúc đó từ cạnh tranh đến đối kháng, loại này tình thế dần dần lan tràn đến biệt viện bên trong, cho tới biệt viện đệ tử triệt để phân hóa, cũng từ ban đầu tốt cạnh tranh biến thành càng kịch liệt đối kháng. Trinh trệ phương diện đồ vật ở biệt viện bên trong mọc rễ nảy mầm, đem biệt viện làm chính là bẩn thỉu xấu xa. Kristen ngày hôm nay xử trí cái kia hai cái đệ tử, vì là chính là chuyện này. Hai người này rõ ràng có căn tính khỏe mạnh tu đạo mầm, nhưng hai không long đông chủ động cuốn vào phàm nhân trong lúc đó trinh trệ đấu tranh xa điêu, Không thể nghi ngờ, vì lẽ đó Kristen xử trí lên, không một chút nào cảm thấy đáng tiếc. Mặt hàng này, hiện tại không xử lý, sau đó hay là muốn xử lý, chuyện sớm hay muộn, ở Theron cùng Daenerys mà nói, các nàng thành tựu đầu não của hai nước, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp, lại như khoác hoàng bào cái gì, đại thế thúc đẩy bên dưới, chỉ có thể theo đi, trừ phi có tuyệt đối trấn áp sức mạnh, nhưng hiển nhiên, không cách nào đột phá thân thần các nàng, không có sức mạnh như vậy. Một thế giới, hai quốc gia, đối kháng là một loại tất nhiên, này bản thân liền là đại thế, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể xuất quan. Theron than nhẹ, đã 10 năm, cũng sắp rồi. Kristen nói, ta có một loại dự cảm, hắn xuất quan thời gian, chắc chắn sẽ không vượt qua năm nay. Đang nói chuyện, vốn là long lanh bầu trời, đột nhiên tối sầm xuống. Trong nháy mắt là đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ thế giới phảng triệt để yên tĩnh, không còn một tia âm thanh, tựa hồ có một tấm to lớn màn trời, đem toàn bộ thế giới gói lại, có điều màn trời kéo dài thời gian không lâu, đại khái chừng 10 cái hô hấp, bầu trời đen nhánh đột nhiên một sấm sét đình, tiếp theo gió nổi mây vần, tiếng sấm tia chớp bên trong. Mưa to như chút nước, toàn bộ thế giới đều bị màn mưa bao phủ. Ba nữ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn kinh thiên động địa khí trời thay đổi. Bỗng nhiên, Kristen trừng mắt nhìn, một thân chất phác cương khí phồn thịnh sôi trào, khí diễm sông thẳng cao 10 trượng. Theron cùng Daenerys đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị phồn thịnh khí diễm đạn bay ra ngoài. Thật huyền không có rơi xuống vách núi. Huyền diệu khó hiểu khí thế từ Kristen trên người bột phát ra. Theron cùng Daenerys đều là sững sờ. Theron há miệng, than thở, đột phá. Daenerys nhìn một chút Kristen, lại xem khí trời thay đổi. Trong thần sắc lộ ra một tia hiểu ra. Có phải là hắn hay không? Không sai, là Thường Uy, lúc này. Bản thời không đạo kia thu xếp Uranus thân người vết nứt không gian bên trong. Uranus thân người đã biến mất không còn tăm hơi. Thường Uy một tay nắm ngũ hành trận đồ, một cái tay khác thì lại lôi cái kia xiềng xích. Mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí từ trong tay hắn phóng ra. Từng đợt tiếp theo từng đợt rội rửa xiềng xích. Mỗi một lần rội rửa, xiềng xích đều phát sinh răng rắc vang lên giòn giã. Phảng phất cùng món đồ gì tách ra tự. Này điều xiềng xích, trước có hơn một nửa đều bị câu ở trong trận đồ. Thường Uy triệt để tù bị nhốt Uranus thân người. Cũng đem thu vào khiếu huyệt không gian sau khi toàn bộ sự chú ý chuyển đến trong trận đồ. Cái thứ nhất làm, chính là thừa dịp bên trong ba cái đánh lợi hại thời điểm. Đem xiềng xích từng điểm kéo ra ngoài, bị vây ở trong trận đồ ba cái, là càng đánh càng bạo liệt. Thường Uy cân nhắc để bọn hắn cố gắng đánh một trận. Một bên liền cầm chặt quan sát, lĩnh hội cái kia xiềng xích. Xiềng xích cũng vật phi phàm, chất liệu phẩm chất quyết không kém hơn thanh kiếm trong đá. Thậm chí càng cao hơn một bậc, loại này cấp số chất liệu. Có thể đem ra trực tiếp coi như luyện chế linh bảo tài liệu chính dùng. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng. Này điều xiềng xích cấp độ càng sâu đồ vật, Thường Uy tử cân nhắc tỉ mỉ mấy tháng mới bừng tỉnh phát hiện ổ khóa này chưa mở ra khác một đầu. Liên tiếp là cái này diễn sinh thời không. Thế giới này bản nguyên cùng thế giới pháp tắc mạng lưới cấu kết một thể. Như vậy Thường Uy liền biết, thế giới này áp chế trạng thái, đầu nguồn ở nơi nào, liền ở ngay đây, xiềng xích liên tiếp chính là Uranus thân người, thực tương đương với dùng Uranus thân người trấn áp mảnh này diễn sinh thời không bản nguyên. Hạn chế pháp tắc, vừa nghĩ như thế, xác thực là đúng, lấy Uranus thân người độ cao. Quả thật có thể đem thế giới pháp tắc trấn áp đến liền Thường Uy thậm chí Athena loại kia tồn tại. đều không thể chống cự mức độ. Đương nhiên, trong này là có Cronos thủ đoạn. Không phải vậy, Uranus thân người tổng sẽ không chính mình đi trấn áp này mảnh thời không bản nguyên. Chứ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.